Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 423, chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đã đến đoàn văn công từ sớm. Nhưng mà hai người cũng không lập tức đi đến đội của mình mà chỉ đứng ở khu vực các văn phòng đoàn trưởng không xa chờ đợi. Cô ấy đi vào đó bao lâu rồi? Trong giọng nói của Lý Kiến Hoa tràn ngập căng thẳng, Từ Minh Vũ nhìn thoáng qua đồng hồ nói, chắc được 15 phút rồi, cũng không biết đoàn trưởng có thể giữ lại cô ấy không nữa. Lý Kiến Hoa vừa mới nói xong, hai người đều yên lặng chừng mười mấy giây, là nghị của đoàn văn công Tây Nam đã liên lạc với Lâm Thanh. Biểu đạt rõ ràng ý muốn chuyển Trịnh Thư Vân và Diệp Ninh sang bên đó. Trịnh Thư Vân đã tỏ rõ thái độ với đoàn trưởng, sẽ không rời khỏi đoàn văn công Đông Bắc, hiện tại chỉ còn thiếu thái độ của Diệp Ninh nữa thôi. Hiện tại Diệp Ninh có ý nghĩa rất quan trọng đối với đoàn văn công Đông Bắc. Bọn họ đương nhiên không muốn Diệp Ninh rời đi rồi, nhưng mà nếu suy xét từ góc độ tương lai của Diệp Ninh thì đi đến đoàn văn công Tây Nam sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Bọn họ cũng không thể lại cản trở Diệp Ninh, cho nên tuy rằng mấy ngày nay bọn họ đều biết rõ Diệp Ninh đã về, nhưng cũng không có ai đến tìm cô làm tư tưởng công tác cả. Cho dù cuối cùng Diệp Ninh lựa chọn như thế nào thì tôi cũng sẽ ủng hộ cô ấy. Nếu cô ấy thật sự rời đi, đội nhạc khí của chúng tôi chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc đưa tiễn vui vẻ cho cô ấy. Tuy rằng ngoài miệng Từ Minh Vũ nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không muốn chấp nhận kết quả như thế. Lý Kiến Hoa không nói gì, anh ấy cũng có tính toán của riêng mình. Chỉ cần Diệp Ninh ở lại nơi này, thật ra cũng có cơ hội đến đội ca hát. Ngay lúc hai người càng lúc càng hồi hộp thì cửa văn phòng đoàn trưởng mở ra. Lâm Thanh đích thân tiễn Diệp Ninh đi ra ngoài, từ vẻ mặt của hai người bọn họ, Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đều không đoán ra được gì. Chờ đến khi Diệp Ninh đi ra, hai người mới sốt ruột chạy lên đón. Đội trưởng Tư, đội trưởng Lý, chúc mừng năm mới. Diệp Ninh chủ động chào hỏi hai người. Năm mới vui vẻ. Hai người đồng thanh đáp. Diệp Ninh, đoàn trưởng tìm cô làm gì thế? Từ Minh Vũ thiếu kiên nhẫn, biết rõ còn cố hỏi. Đoàn trưởng nói trong đoàn quyết định phá cách thăng cấp cho tôi. Diệp Ninh thành thật nói. Thật ra Từ Minh Vũ và Lý Kiến Hoa đã biết được chuyện này từ lâu rồi. Dù sao thì ở buổi biểu diễn liên hợp Diệp Ninh đã có biểu hiện vô cùng ưu tú. Thăng cấp cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hơn nữa trong đoàn muốn giữ lại nhân tài giống như Diệp Ninh thì cũng cần phải đưa ra đủ thành ý mới được. Sau đó thì sao? Bọn họ càng quan tâm đến chuyện Diệp Ninh đi hay ở hơn. Diệp Ninh nhìn dáng vẻ căng thẳng lại bất an của hai người bọn họ, cũng biết bọn họ muốn hỏi chuyện gì. Hết rồi, hết rồi. Từ Minh Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lý Kiến Hoa lập tức nói. Không thể nào, không lẽ đoàn trưởng không hỏi cô cái gì sao? Giây tiếp theo, Diệp Ninh đã bật cười vui vẻ nói. Không đùa hai anh nữa. Đoàn trưởng hỏi tôi có muốn đến đoàn văn công Tây Nam hay không? Cô trả lời thế nào? Nhìn gương mặt tươi cười của cô, Lý Kiến Hoa tiếp tục hỏi. Diệp Ninh cũng không úp úp mở mở nữa, trực tiếp trả lời. Tôi nói nơi này khá tốt, tôi không muốn đi. TBCTU Minh Vũ và Lý Kiến Hoa thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc. Bốn con mắt đều tỏa sáng. Thật sao? Cô thật sự không đi? Diệp Ninh vô cùng nghiêm túc gật đầu. Cô vừa mới quen thuộc với mọi thứ nơi đây. Đúng là không có ý định rời đi nhanh như thế. Ha ha ha, vậy thì tốt quá rồi. Tôi đã nói cô chắc chắn sẽ không nỡ rời xa mọi người. Sẽ không bị những vinh hoa phú quý ở bên ngoài làm mờ mắt mà. Từ Minh Vũ kích động muốn chết, cười không khép miệng lại được. Cách chương.